Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, chương 573, lùi một bước càng suy nghĩ càng thua thiệt. Bồng bềnh quyền thi triển về sau, sung sướng đê mê, nói trắng ra là liền là vận dụng huyết mạch chi lực, mong muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết một tôn ngũ chuyển tinh không cảnh. Lợi dụng huyết mạch chi lực là nhất gọn gàng dứt khoát. Tô Phù chân đạp lão âm bút, khuôn mặt đồ gầy gò, trên cánh tay bao trùm dòng máu màu vàng óng, nhấp nhô sôi trào ở giữa, cảm giác sinh mệnh tinh hoa đều đang trôi qua giống như. Oanh, lão âm bút bỗng nhiên đem Tô Phù vung ra, dưới đáy, cái kia tôn ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ gián mối. Gào thét không ngừng, có một loại cảm giác bất an. Bọn hắn có được linh hồn thủy tinh, đối nguy hiểm có vượt xa nhân tộc nhạy cảm, mà Tô Phù nếu là dùng bình thường thủ đoạn, này tôn long vĩ gián mối không sợ. Có thể là điều động huyết mạch chi lực, liền bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, mộng sát lực tràng bao trùm cắn giết. Trói buộc lại này tôn long vĩ gián mối di chuyển không gian. Một quyền như từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc, long vĩ gián mối liều mạng toàn thân bị mộng sát lực tràng rào vỡ nát. Tránh thoát đi ra, che kín gai ngược cái đuôi quét ngang. Hướng phía Tô Phù đầu gào thét tới. Muốn một cái đuôi vỡ nát Tô Phù đầu. Tô Phù không hề sợ hãi. Nắm đấm màu vàng óng bên trên. Khỏa che cường hãn khí tức, hung hăng va chạm, ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ gián mối cái đuôi, bỗng nhiên nổ tung, thịt nát bay tứ tung. Tô Phù một quyền tiếp tục nện xuống, đập trúng đối phương đầu, khiến cho long vĩ gián mối đầu, giống như là nổ tung dưa hấu. Chia năm xẻ bảy, Tô Phù rơi xuống đất, tán đi kim sắc huyết dịch. Cảm giác suy yếu theo trong cơ thể không ngừng phun trào tới. Mà giờ này khắc này, trong đầu truyền đến chữ bằng máu tao ra thông báo tiếng. Những cái kia chìm vào trong mộng cảnh các dị tộc, bắt đầu cung cấp kinh hãi nước. Tô Phù không do dự, hối đoái ra kinh hãi nước, rót vào trong miệng, khôi phục hao tổn, cho dù là dùng hắn bây giờ thân thể. Vẫn như cũ cảm giác được thôi động huyết mạch chi lực to lớn tiêu hao. Liếc qua nơi xa, vài đầu cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ gián mối giống như là thế lực bá chủ giống như. Nghiền ép tới, trong rừng rậm, cây cối đổ sụp một mảnh lại một mảnh. Cảm giác khẽ động, mộng sát lực tràng cắn giết mà qua. Những cái kia say đắm ở mỹ hảo trong mộng cảnh long vĩ gián mối nhóm. Toàn bộ chết bởi mộng sát lực tràng. Từng khối linh hồn tinh thạch bị Tô Phù thu hồi. Đến mức long vĩ gián mối thi thể. Tô Phù lại là không tiếp tục để ý. Những đồ chơi này không đáng tiền. Còn chiếm không gian. Tô Phù cũng không muốn thu lấy. Bành. Dẫm lên lão âm bút. Hoành không mà đi. Theo ra tay. Đến đập chết đối phương. Hết thảy chỉ phát sinh tại lôi đình ở giữa. Không đến một phút, hoàn thành nghịch tập chém giết, theo cảm giác chiến pháp tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tô Phù thực lực càng ngày càng mạnh, đáng sợ nổ vang nổ tung. Tổng cộng 4 đầu cửu chuyển tinh không cảnh thế lực bá chủ long vĩ gián mối nện rơi xuống đất. Đáng sợ khí tức, giống như là bốc hơi hỏa diễm, cuồn cuộn tới, khiến cho rừng rậm dãy núi chung quanh. Dồn dập vỡ nát, muộn, linh hồn tinh thạch bị đoạt, lại là cái kia nhỏ yếu nhân tộc. Đáng chết, cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ gián mối gào thét không thôi. Cái đuôi hoành vung mà ra, đem một tòa núi nhỏ đập nổ tung nổ nát, linh hồn tinh thạch chấn động, tinh thần lực dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tứ tán ra, mong muốn tìm kiếm đến Tô Phù thân ảnh. Có thể là bốn phương tám hướng, phạm vi ngàn dặm, căn bản không có kia nhân loại khí tức. Thiện ở ẩn nấp, chuyên đào tinh thạch, giết hết liền chạy, không hề nghi ngờ. Cùng hơn một tháng trước cái kia đang bị bất diệt chủ người truy sát loại giống như đúc. Là Long Vĩ rắn mối nhất tộc chỗ thống hận đối tượng. Máy móc thần tộc sao trời bản nguyên bùng nổ sắp đến. Lần này, nhân tộc có rất nhiều thiên kiêu đi đến. Mục đích của bọn hắn là sao trời bản nguyên. Bất quá, các đại nhân có lệnh để cho chúng ta bức gấp nhân tộc thiên kiêu. Không nên để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Vài đầu Long Vĩ rắn mối liếc nhau một cái. So với đại nhân mệnh lệnh, cái này nhân tộc đáng chết tính mệnh, liền không có trọng yếu như vậy. Hoàn thành đại nhân nhóm mệnh lệnh quan trọng. Bốn đầu Long Vĩ rắn mối liếc nhau. Về sau, lại lần nữa thoát ra. Hướng nơi xa rong ruổi mà đi. Chiến đấu đang không ngừng bùng nổ. Tu hành địa bên trong không ít cường giả, dồn dập cùng dị tộc khai chiến, giết thiên hôn địa ám, dãy núi bên trong, thi thể khắp nơi trên đất, dị tộc thi thể không ngừng rơi đập, mà nhân tộc một phương, lại cũng không ít cường giả trọng thương, tử vong cũng là còn tạm thời chưa từng xuất hiện, nhân loại thiên kiêu nhóm cũng phát hiện, dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến không ít người tầm mắt lấp lóe không yên. Lục Tầm trên mặt nhiễm phải đầy dị tộc huyết dịch, tầm mắt sắc bén vạn phần. Nơi xa, hắn các đội hữu cũng kết thúc giết chóc. Trên mặt đất nằm rơi rất nhiều dị tộc thi thể. Có Long Vĩ rắn mối, có quỷ hỏa yêu, có ba chân ma thiềm các loại. Thậm chí còn có 7-8 chuyển dị tộc thi thể. Lục Tầm giơ tay chém xuống, chém dụng Long Vĩ rắn mối móng vuốt, đào ra quỷ hỏa yêu dập tắt linh hồn chi hỏa trái tim. Trên mặt hơi xúc động, đáng tiếc, chiến đấu, căn bản không lo được bố trí mộng cảnh, bằng không liền có thể vơ vét đến linh hồn tinh thạch. Tô Phủ ban bố linh hồn tinh thạch thu hoạch phương thức, nhường Lục Tầm có chút kích động, bất quá, nói dễ. Thế nhưng làm khó, thật không hiểu nhiều, Tô Phù vì sao thu hoạch linh hồn tinh thạch dễ dàng như vậy. Đơn giản cùng cắt thận giống như, áo giáp đen thanh niên nhanh như gió tới. Cảm thấy sao, dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại thuần một sắc ngũ chuyển tinh không cảnh trở lên. Thanh niên hết sức nghiêm túc, căn cứ trước đó tu hành địa thiên kiêu bút ký ghi chép. Loại tình huống này xuất hiện, mang ý nghĩa, lần này sao trời bản nguyên phun trào, rất có thể xuất hiện hàng tinh bản nguyên, mà hàng tinh bản nguyên sẽ khiến dị tộc bất diệt chủ ngấp nghé. Tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều, không có việc gì, mặc dù các dị tộc không thích hợp, bất quá, lần này động thủ không chỉ có chúng ta, Yến Nắc Ca bọn hắn cũng đều tới, nên làm một món lớn. Có một vị thanh niên nhếch miệng cười nói, bọn hắn đợi đến Yến Bắc Ca hàng ngũ, mặc dù kém một chút, có thể là, nếu là có thể đạt được hàng tinh bản nguyên, vậy bọn hắn đuổi kịp Yến Bắc Ca đám người liền có hy vọng. Đúng rồi, Vương Thạch, An Nũ, các ngươi có phát hiện hay không? Đẳng cấp thấp dị tộc số lượng thiếu đi rất nhiều, Lục Tầm nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên mở miệng nói, áo giáp đen thanh niên Vương Thạch, cùng với một người khác, An Vũ, lông mày nhướn lên, hoàn toàn chính xác, nguyên bản vây công bọn hắn dị tộc bên trong, còn sẽ có một chút một ít chuyển tinh không cảnh, có thể là, không biết chừng nào thì bắt đầu, này chút một ít chuyển tinh không cảnh dị tộc, đều biến mất không thấy, quản bọn họ đây. Trảm cao chuyển tinh không cảnh dị tộc, càng kiếm, Vương Thạch cười nhạt một tiếng, nên tới gần máy móc thần tộc đại thành, lại mang xuống, luôn cảm giác tình huống không đúng lắm. Lục Tầm cau mày, lần này sao trời bản nguyên bùng nổ, tu hành địa thiên kiêu xuất hiện gần 300 người. Các ngươi nói, 13 thành dị tộc có thể hay không mượn cơ hội này hố giết chúng ta? An Vũ lườm Lục Tầm liếc mắt, bọn hắn nào dám, Mặc dù nói nhân tộc chí cường giả sẽ không ở nhân tộc đại thành khu vực bên ngoài động thủ. Có thể là một khi dị tộc quá nhiều bất diệt chủ ra tay. Rơi mộc tôn giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Giả lập chiến trường, quy vốn là nhân tộc sở định. Dị tộc cường giả nếu muốn hố giết chúng ta, ít nhất phải xuất động 5 tôn bất diệt chủ. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người cũng không phải ăn chay. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không yếu. Dám đến, vậy liền giết. An Vũ Sát tính 10 phần. Lục Tầm hít sâu một hơi, cũng không nói nữa. Mấy người thu thập xong chiến trường, lưu lại mấy cỗ dị tộc thi thể, liền bay tứ tung mà ra, xuyên qua dãy núi, hướng máy móc thần tộc đại thành mà đi. Cùng lúc đó, 13 trong vùng, có không ít người tộc thiên kiêu thụ thương rời khỏi. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh thu hoạch được. Bọn hắn không phải người ngu, biết chân quý chính mình tính mệnh, tặng không sự tình, bọn hắn sẽ không làm. Bởi vậy, trong rừng rậm, từng đạo quần áo nhuốm máu thân ảnh rút lui mà ra. Đương nhiên, vẫn là có kẻ tài cao gan cũng lớn, nguyện ý hiểu một phen thiên kiêu tiếp tục tiến lên, nhanh như gió hướng máy móc thần tộc đại thành mà đi. Trong rừng rậm, càng ngày càng nhiều dị tộc đi tới, 13 khu các chủng tộc dị tộc cơ hồ toàn bộ đến nơi. Trong rừng rậm, Tô Phù theo rậm rạp tán cây phía trên, nhảy xuống, trên mặt đất, 7-8 tôn dị tộc, siêu siêu vẹo vẹo dùng quái dị tư thế, lơ lửng, tựa như là đề tuyến con rối giống như, một ít chuyển dị tộc càng ngày càng ít, quả nhiên không đủ giết. Tô Phù chậc chậc miệng, một ngày thời gian, hắn lập lại chiêu cũ, lừa giết không ít dị tộc. Ngoại trừ quen thuộc quỷ hỏa yêu cùng long vĩ gián mối. Tỉ như ba chân ma thiềm, địa gai trùng các loại. Thậm chí, Tô Phù còn nhìn thấy một loại cùng thực mộng trùng cực kỳ tương tự dị tộc. Nhất giống nhau một điểm là, đều có xúc tu, thế nhưng, cũng có không quá cùng địa phương. Bởi vậy Tô Phù cũng không cách nào phán định, có phải là hay không tướng cùng chủng tộc. Bất quá, này chút dị tộc, so với thực mộng trùng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lúc trước những thực mộng trùng đó là tiểu mộng dự tồn khẩu phần lương thực. Mà này chút dị tộc, mặc kệ là chiến lực, còn là sinh mệnh lực đều xa không phải trên địa cầu thực mộng trùng có thể so sánh. Không thể săn giết, dị tộc cùng nhân tộc thiên kiêu đều hướng máy móc thần tộc đại thành mà đi. Xem ra là sao trời tinh thạch muốn phun trào tiết tấu. Nên đi nhìn một chút. Tô Phù hít sâu một hơi. Thế nhưng, rất nhanh, đôi mắt của hắn cũng hơi hơi ngưng tụ. Có thể là, hướng đại thành đi dị tộc số lượng nhiều lắm. Phần lớn đều là ngũ chuyển trở lên dị tộc. Có phải hay không là bẫy dập? Tô Phù hồ nghi không thôi. Trước đó bị long vĩ rắn mối hố một đợt. Tô Phù cũng hiểu rõ, này chút dị tộc không phải người ngu, dù sao, có thể tại thần ma trong chiến trường áp chế nhân tộc vô số năm tuế nguyệt. Sao lại không có trí tuệ? Giả lập trong chiến trường dị tộc, mặc dù là bị bắt làm tù binh, dùng tới ma luyện nhân tộc hậu bối, có thể là, này chút dị tộc, tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến như thế nào giết người tộc thiên tài. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước càng suy nghĩ càng thua thiệt. Tô Phù sờ lên cái cằm, cầu phú quý trong nguy hiểm, giả lập chiến trường, vốn là ma luyện địa phương, lúc này không đọ sức chờ đến khi nào. Tô Phù nhìn về phía rừng rậm dãy núi chỗ sâu, thở dài ra một hơi, làm trà trộn tại dãy núi bên ngoài Tô Ma Vương, cuối cùng vẫn là dự định hướng chỗ sâu đi. Bất quá, vào chỗ sâu, này loại lừa giết dị tộc, thu hồi linh hồn tinh thạch thủ đoạn, đã có thể không tốt lắm thi triển. Bởi vì, bây giờ lưu lại dị tộc, đều là ngũ chuyển trở lên cường giả. Tô Phù nếu là bố trí mộng văn trận pháp, đối phương hiểu khống chỉ cần 1-2 giây, mong muốn vô thanh vô tức giết chết đối phương. Quá khó khăn, hả? Bỗng nhiên, Tô Phù thần tâm khẽ động. Nơi xa, có mấy cỗ cường hãn khí tức. Bạo cướp tới, chập chờn rừng rậm phía trên. Lá cây bay tán loạn. Có mấy người dẫm lên lá cây. Đạp không tới, Tô Phù đứng ở trên cành cây. Nheo lại đôi mắt, bởi vì ba cái là nhân loại khí tức. Cho nên, Tô Phù cũng là không có ẩn nấp đi. Ba người này, phân biệt là hai nam một nữ. Nữ khuôn mặt đáng yêu, mang theo chưa thoát non nớt. Mái tóc màu tím, giữ lại một cây đâm buộc bím. Thân thể cảm giác gợn sóng cực cường. Lại có bát chuyển tinh không cảnh tu vi. Mà trong đó một nam tử, Tô Phù tựa hồ cảm giác giống như đã từng quen biết. Yến Bắc Ca thấy được Tô Phù, Đào Tước bờ môi nhẹ nhàng bĩu một cái. Tô Phù, hắn dĩ nhiên nhận biết, trước đó liền gặp được tiểu tử này, tại khiêng bất diệt chủ thi thể, tại ba vị đạo sư trước mặt trang một đợt bước. Lão Yến, ngươi nhận ra này ngươi, ngây thơ chưa thoát thiếu nữ, lườm Yến Bắc Ca liếc mắt, lại liếc mắt nhìn rơi vào trên cành cây Tô Phù. Nhẹ cười rộ lên, nói, xem như nhận ra đi. Yến Bắc Ca gật đầu, này nhân khí hơi thở rất yếu, cố ý ẩn nấp sao? Khí huyết đông kết, cảm giác trầm luân, có chút ý tứ. Thiếu nữ híp mắt, nhìn về phía Tô Phù, về sau, trên khóe miệng tròn, huy, nơi này lập tức sẽ loạn, ngươi mau rời đi đi. Thiếu nữ đối Tô Phù hô. Yêu linh linh, quản hắn làm cái gì? Thực lực yếu, phải có tự mình hiểu lấy. Địa phương nào nên đi, địa phương nào không nên đi. Này điểm muốn tâm lý nắm chắc, bằng không chết rồi. Đúng là đáng đời, một người khác mở miệng. Sắc mặt lạnh lùng, đây là một vị gánh vác lấy một thanh cự kiếm thanh niên. Trong đôi mắt, phảng phất có máu tươi đang chảy. Yến Bắc Ca thì là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Phù. Cười nhạt một tiếng, ngươi chính là Thương Vân Nguyệt đạo sư học sinh Tô Phù a. Máy móc thần tộc đại thành lập tức sẽ có đại chiến. Thậm chí sẽ có bất diệt chủ tham chiến. Dùng thực lực của ngươi vẫn là rút đi đi. Chớ muốn tiếp tục tiến lên. Yến Bắc Ca nói, về sau. Nhìn về phía yêu linh linh cùng bên người mang trọng kiếm thanh niên. Không tiếp tục xem Tô Phù. Trực tiếp đạp không rời đi. Đến mức Tô Phù có nghe hay không. Bọn hắn liền không lại quản. Dùng thân phận của bọn hắn. Cho Tô Phù khuyên giải. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn xem ba cái rời đi. Tô Phù nheo lại mắt. Yến Bắc Ca. Yêu linh linh. Trái thiên nhất. Thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu ba người. Thế mà tổ đội tiến lên. Tô Phù nỉ non nói. Ba cái thực lực đều cực cường. Tô Phù cảm ứng bên trong. Thuần một sắc đều là bát chuyển tinh không cảnh. Là nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Cho đến tận hôm nay người nổi bật. Bất quá, Yến Bắc Ca đám người cái kia cao cao tại thượng ngữ khí. Nhường Tô Phù trong lòng không quá dễ chịu. Cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, rút đi là không thể nào rút đi. Này một đợt vào giả lập chiến trường, không có làm chút chuyện đi ra. Tô Phù luôn cảm giác toàn thân khó, thân hình khẽ động, bạo cướp mà ra, cũng hướng máy móc thần tộc đại thành bay đi. Trong hư không, mang cự kiếm trái thiên nhất dư quang thoáng nhìn tiếp tục tiến lên Tô Phù. Nhàn nhạt hừ một tiếng. Các người khuyên nhủ, quả nhiên bị không để ý tới. Cho nên nói, các người khuyên cái gì đâu. Trái thiên nhất đạm mạc vô cùng. Yến Nắc Ca cũng là lắc đầu. Thôi, khuyên qua là khuyên qua. Có nghe hay không là một chuyện. Hắn như chết rồi, cũng không oán người được. Yêu linh linh thì là cười hì hì. Có chút ý tứ a, lá gan thật to lớn. Tinh Vân Cảnh liền dám đi sâu đại thành. Yến Bắc Ca tiếu lấy nhìn về phía yêu linh linh. Tiểu tử kia cũng không bình thường. nghe nói lần trước bị bất diệt chủ truy sát 3 vạn dặm. Dù là không có bị truy chết, nói rõ, tiểu tử này cũng hẳn là có át chủ bài cùng lực lượng. Chúng ta quản tốt chính mình là được. Về sau, 3 người không nói nữa. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, không chút kiêng kỵ bạo cướp mà ra, thẳng bức máy móc thần tộc đại thành mà đi. Tại quá trình bên trong, có thất chuyển tinh không cảnh dị tộc xung phong tới, Yến Mắc Ca cùng Yêu Linh Linh cũng không hề động thủ. Trái Thiên Nhất bắt lấy sau lưng cự kiếm chuôi kiếm, hơi hơi một thanh, cự kiếm ra khỏi vỏ 3 phần. Kiếm khí liền đem cái kia thất chuyển tinh không cảnh dị tộc trong nháy mắt cắn giết. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn chính xác kinh người. Tô Phù đi đường tốc độ cũng không tính rất nhanh, chủ yếu là tại tiến lên quá trình bên trong, hắn còn lừa giết 3 đầu ngũ chuyển tinh không cảnh dị tộc, thu được 1 khỏa phẩm chất hơi cao linh hồn tinh thạch. Ngày thứ 3, theo dãy núi đi đường gần 5 vạn dặm, cuối cùng xuyên ra rừng rậm dãy núi, một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bên trên bình nguyên, một tòa màu bạc kim loại chế tạo cao tới vạn trượng đại thành vụt lên từ mặt đất, uy thế kinh khủng, chấn áp người, căn bản không thở nổi. Cái này là máy móc thần tộc đại thành, mà theo một tiếng nổ vang tiếng vang, kim loại đại thành cửa thành phía trên, phảng phất mạch điện dòng năng lượng trôi giống như, dày nặng cửa thành, xoạt xoạt một tiếng, ép xuống ra một vết nứt. Trong cái khe, có một cỗ nóng rực khí phun ra ngoài, hiu hiu hiu, theo nóng rực khí dâng lên, đại thành bên trong, từng viên màu lửa đỏ như đá cuội giống như sao trời bản nguyên, giống như là nổ rơi núi lửa đá vụn, bay tán loạn mà ra. PS, nay 2C, kéo dài tới hết mùng 3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?